Chương 1006, rời đi. Thiên Dạ Thần Điện điện chủ tương đương thần bí, lâu dài bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, gặp qua hắn chân diện mục người toàn thế giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. U ám cổ lão đại trong điện, thiêu đốt lên từng đoàn ảm đạm quỷ hỏa, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tản ra âm u khí tức quỷ dị. Tôn kính điện chủ đại nhân, ngài kêu gọi chúng ta đến đây, có gì phân công? Phía dưới đại điện quỷ hai tên toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, đem mặt sát mặt đất, như cùng ở tại triều bái chí cao vô thượng thần linh. Hai người các ngươi, lập tức đi tới nhân tộc cương vực Yên Nhạc Hoàng Đô, cho ta điều tra rõ ràng, đến cùng người nào phá hết bản tọa thiên dạ phần tâm chú. Cổ lão đại điện phần cuối, có một thanh đống xương trắng xây mà thành cái ghế, có rộng 10 trượng, tương đương khí phái, lại tản ra nồng đậm âm khí cùng tà khí. Theo cái kia nắm bạch cốt cái ghế xương cốt nhìn lại, thế mà toàn bộ đều là chí tôn vương xương cốt, cũng không biết đắp lên ra như thế năm thứ nhất đại học trương vương tòa, đến cùng cần bao nhiêu chí tôn vương bạch cốt. Thiên Dạ Thần Điện điện chủ, liền như là một đoàn lũ linh trôi nổi tại bạch cốt vương tọa bên trên, cả người đều bị từng đoàn cực hạn hắc ám bao vây lấy. Lại có thế có người có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú nằm sấp trên mặt đất hai tên người áo đen nghe vậy, dồn dập thân thể run lên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Thiên dạ phần tâm chú chính là thiên dạ trong thần điện ác độc nhất, cũng là thần bí nhất cổ chú thuật. Cho tới nay, thiên dạ phần tâm chú đều bị điện chủ đại nhân một mực nắm giữ, chưa từng có thấy những người khác gặp qua, càng không có thấy những người khác có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú. Cũng là vì cái gì nhiều như vậy năm bên trong, thiên dạ thần điện cao tầng bên trong đều chưa từng xuất hiện phản đồ, nội bộ bọn họ lực ngưng tụ tương đương mạnh, hiện tại lại có thế có người có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú. Chẳng phải là nói, cái này người có đánh vỡ thiên dạ thần điện ngàn năm qua tối cường thống trị lực năng lực nghĩ đến đây, hai người đều là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, khó trách điện chủ đại nhân sẽ tức giận như vậy, trực tiếp. Theo bế quan trăm năm mật thất bên trong đều đi ra. Hai người các ngươi, lập tức lên đường, người kia tu vi, chỉ so với bình thường chí tôn vương mạnh hơn một điểm, bằng các ngươi hai cái năng lực hẳn là có thể đối phó. Cái này người, bản tọa muốn sống. Lãnh đạm thanh âm tại cổ lão đại trong điện quanh quẩn, mặc dù tại nói chuyện, nhưng không có bất luận cái gì sinh khí. Nằm sấp trên mặt đất hai tên người áo đen nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vẹn vẹn so bình thường chí tôn vương mạnh hơn một điểm vậy cũng không phiền phức. Nguyên bản hai người còn có chút nơm nớp lo sợ, dù sao có thể phá giải điện chủ đại nhân thiên dạ phần tâm chú người, sợ là tương đương đáng sợ. Hai người bọn họ chỉ là thiên dạ thần điện bêu đầu mà thôi, để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải là đi chịu chết. Hiện tại biết được người kia cụ thể tu vi, trong lòng hai người cũng là an tâm không ít. Hai tên người áo đen hướng về thiên dạ điện chủ cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, sau đó mới hòa thành từng đạo khói đen biến mất ở trong đại điện. Đến cùng người nào, vì sao biết được phá giải thiên dạ phần tâm chú phương pháp thiên dạ điện chủ thật sâu cau mày, trong mắt tràn đầy âm tình bất định chi sắc. Theo người kia phá giải hắn chú thuật thủ đoạn đến xem, tu vi sẽ không cao lắm, hẳn là vô cùng hỉ hệ ưu do thiên dạ phần tâm chú, mới có thể làm đến trực tiếp phá giải hắn thiên dạ phần tâm chú. Đã tối hậu con đầu, hy vọng đừng ra cái gì đường rẽ. Thiên dạ điện chủ trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó cũng là lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đại điện. Kỳ thật, nếu như không phải hắn đã tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc, căn bản là không có cách phân tâm, sợ là trực tiếp liền chính mình qua đi điều tra cái rõ ràng. Một cái hiểu rõ như vậy thiên dạ phần tâm chú người, không thể không khiến hắn cảnh giác. Hiện tại thiên dạ thần điện cao thủ, đại bộ phận đều đi cái chỗ kia, chỉ có một ít nhị lưu mặt hàng đóng tại tổng bộ, vẹn vẹn phái ra hai tên bêu đầu tiền đến, chưa hẳn có thể bảo chứng 100% nắm sự tình làm tốt. Bất quá, hiện tại đã là thời kỳ mấu chốt, sức người tương đối có hạn, cũng chỉ có thể như thế. Đi qua thiên dạ thần điện xâm lấn, Tô Càn Bính chờ Yên Nhạc Hoàng Độ người cũng cuối cùng đối tịch thiên dạ có một chút tờ tín nhiệm. Tịch thiên dạ cũng liền không lại phong cấm bọn hắn, thả bọn họ trở về tự do. Sau đó 12 ngày, tịch thiên dạ đều tại hồ nước màu đỏ ngòm chỗ lòng đất trống rỗng, vạn hồn linh thụ đi qua hắn tự mình tăng dã, thôn phệ hàng loạt địa mạch huyết khí cùng huyết sát tâm tuyển, bản thể lần nữa dài cao nhất thước, thoạt nhìn càng thêm hùng tráng. Đến mức hồ tam âm cùng thải lân công chúa đám người, thì mỗi ngày đều đang toàn lực ứng phó tu luyện, dù sao loại cơ duyên này cũng không phải nói gặp liền có thể gặp, ai cũng không bỏ được lãng phí thời gian, mỗi người đều tại giành giật từng giây. Khải Tát hộ pháp chờ bị Tịch Thiên Dạ thu phục Thiên Dạ thần điện một nhóm cao thủ, thì không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ có thể hâm mộ cùng trông mà thèm nhìn xem Thải Lân công chúa bọn hắn trắng trợn thôn vệ địa mạch huyết khí. Đi qua một phen để ra nghi vấn, Tịch Thiên Dạ đối thế giới này bên trong Thiên Dạ thần điện cũng là có càng sâu hiểu rõ. Thiên Dạ thần điện chính là ngàn năm trước mới xuất hiện tại một chân linh thổ bên trong thế lực, vừa xuất hiện ngay tại một chân linh thổ bên trong cuốn lên to lớn gió lốc. Cung Yên Nhạc Hoàng Bộ hoặc là Trụ Sơn Hoàng Bộ chờ động một chút lại có mấy vạn năm lịch sử thế lực khác biệt, Thiên Dạ Thần Điện chỉ có hơn 1.000 năm lịch sử. Ngắn ngủi hơn 1.000 năm bên trong, Thiên Dạ Thần Điện liền trưởng thành làm lệnh hết thể thế lực cùng chủng tộc đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tịch Thiên Dạ đã có khả năng khẳng định, Thiên Dạ Thánh Tổ truyền thừa sở dĩ sẽ xuất hiện tại một chân linh thổ, hẳn là hơn 1.000 năm trước, có nhân tộc thiên vực bên trong tu sĩ đi tới trong thế giới này. Mà lại, người kia chắc chắn cùng Thiên Dạ Thánh Tổ có tương đương quan hệ mật thiết, bằng không không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy Thiên Dạ Thánh Tổ độc môn tuyệt học. Tính toán thời gian, cái kia cái gọi là Bách Tộc Liên Minh hẳn là cũng đã tập kết hoàn tất, là thời điểm ra ngoài gặp một lần bọn hắn. Sáng sớm, Tịch Thiên Dạ nắm tất cả mọi người gọi vào một chỗ, thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy siết thật chặt nắm đấm, âm thầm đang mong đợi. Nàng mặc dù tại Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong, nhưng tâm tư lại không giây phút nào đặt ở phía ngoài Yên Nhạc Hoàng Thành. Đổi thành trước đó, nàng cho rằng Tịch Thiên Dạ cách làm cùng chịu chết không khác. Nhưng hiện tại xem ra, một cái nhân tộc thế lực Bách Tộc Liên Minh, nói không chừng thật không làm gì được Tịch công tử. Chờ nắm phụ hoàng cùng mẫu hậu cứu ra, bọn hắn liền cao chạy xa bay, dù cho Thiên Dạ thần điện muốn thu được về tính sổ sách, muốn tìm đến bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, A Hổ Tam Âm có chút có tiếc nuối nói, nay chút ngày trắng trợn thôn vệ địa mạch huyết khí, hắn đã coi chút nghiện, hiện tại khiến cho hắn rời đi lòng đất huyết hồ đều là có chút không bỏ. Như tiếp tục lại tu luyện một tháng, nói không chừng là hắn có thể trực tiếp đột phá đến thứ 13 căn minh hoàng thi văn. Trước tiên đem chính thức làm, lớn như vậy một tòa địa mạch huyết khí cũng sẽ không chạy, quay đầu có rất nhiều cơ hội nhường người tốt nhất tu luyện. Tịch Thiên Dạ không để ý đến vẫn chưa thỏa mãn mọi người, mang theo bọn hắn lao ra lòng đất trống rỗng, tới đi ra bên ngoài thượng cổ cấm trận trước cổng chính. Tịch công tử, các ngươi có thể hay không mang lên lão hủ đám người, lão hủ làm Yên Nhạc hoàng tộc hoàng thái thúc, đại sự như thế nếu là đều không đi, tại tổ lăng bên trong làm con rùa đen rút đầu, sợ là sẽ phải thẹn với tất cả tộc nhân. Đang lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, mấy bóng người theo bên trong tòa thành cổ vội vã lao ra. Xa xa liền truyền âm nói ra.